Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, phần 107. Phiên ngoại: Hư không tịch mịch sản nhũ thiếu phụ ích thân cường thể tráng đưa cơm hộp tiểu ca một hơi hát leng. Keng, chuông cửa vang lên, Lâm Khả Ngải tùy tay ở trên giường nhặt kiện quần áo chồng lên trên người. Vội vội vàng vàng đuổi xuống lầu mở cửa. Kỳ thái thái ngài hào. Đây là ngài ngoại, nam nhân là tới đưa cơm hộp. Nói một nửa, hắn dừng lại, nhìn trước mắt thiếu phụ hô hấp cứng lại. Theo bản năng nuốt nước miếng, tiểu thiếu phụ chỉ bộ kiện nam sĩ áo sơ mi. Màu đen tơ tằm, có vẻ nàng da bạch mạo mỹ, vạt áo mới cập bắp đùi chỗ. So tề bước váy ngắn còn muốn gợi cảm. Một đôi vú lại đại lại rất, đầu vú chọc khởi vải dệt xem đến rõ ràng, kia mặt trắng nõn ở hơi tiết cổ áo miêu tả sinh động. Che không được vú cũng ngăn không được mông, lại có thể như ẩn như hiện chiêu chọc nhân tâm, không mặc áo ngực vú cũng có thể như vậy rất. Thật là cực phẩm nữ nhân, nam nhân ở trong lòng thầm nghĩ, tiên tiến đến đây đi. Lâm Khả Ngải mặt đỏ rực. Cũng không biết vừa rồi đang làm cái gì, nói chuyện còn có chút hơi thở không xong, này đương nhiên không phải nam nhân lần đầu tới đưa cơm. Hộp, nhưng lại là hắn lần đầu tiên tiến vào chủ nhân gia môn. Cũng là lần đầu tiên thấy nữ chủ nhân ăn mặc như vậy phong tao liêu nhân, tiểu thiếu phụ hôm nay. Trang điểm có thể nói hoàn mỹ, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền cả người không chịu khống. Máu tụ đi xuống nửa người, đũng quần chi khởi lều trại, đại điểu đều tưởng lao ra đi theo nàng chào hỏi, nàng bộ dáng làm nam nhân chỉ là nhìn xem, tiểu huynh đệ cũng đã ngạnh đến mau nổ mạnh, kỳ thái thái. Cơm hộp ta phóng nơi này, ngươi nhìn xem có hay không thiếu tổn hại cái gì, hắn biết nhà này chủ nhân họ Kỳ kêu Kỳ Lăng Giang, là cái kẻ có tiền. Cả ngày các nơi bay tới bay lui công vụ bận rộn. Nghe nói Kỳ tiên sinh rất đau lão bà. Hai người còn có cái hài tử. Chưa đầy một tuổi, hắn mỗi lần tới đưa cơm hộp đều sẽ bị nàng mỹ mạo sở kinh diễm. Nhưng không có nào thứ giống như bây giờ. Bị câu đến hận không thể đương trường phát gục cưỡng gian. Tiểu thiếu phụ nhìn hắn thâm thúy mà lam. Đồng, bỗng nhiên cong lên mắt nhi. Bên má hiện lên hai cái má lúm đồng tiền. Hỏi, ngươi là hỗn huyết đi. Hắn thân hình cao tráng. Bề ngoài cũng rất là anh tuấn. Nàng nhưng thật ra chú ý qua hắn. Chẳng qua không giống hôm nay như vậy. Mang theo nồng hậu tính thú. Riêng thời gian, vừa lúc cơ hội, mới làm hai người có như vậy một đoạn giao thoa. Ân, nam nhân bỏ qua một bên mắt. Không dám tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được. Thật sự đem nàng cấp gian. Hắn không xem. Nàng ngược lại thò lại gần làm hắn xem. Còn cố ý buông ra trước ngực hai viên nút thắt. Trắng nõn vú tảng lớn lộ ra. Hoảng hoa nam nhân đôi mắt. Vậy ngươi vì cái gì muốn đưa cơm hộp à? Ngươi ngoại hình đều có thể đi đưa người mẫu. Ta chỉ là kiêm chức làm công mà thôi, nam nhân hầu kết lăn lộn. Thật sự là không rời mắt được, nhìn thiếu phụ nửa thân trần nửa lộ bộ ngực sữa liều mạng nuốt nước miếng. Nàng sinh quá hài tử, nơi đó mặt hẳn là có sữa đi. Thật muốn bò đi lên bắt lấy hút nãi, nhưng hắn nhiều lắm ngẫm lại. Thân thể vẫn là về phía sau lui, Lâm Khả Ngải đương nhiên phát hiện người nam nhân này khác thường. Hắn u lam ánh mắt giống lang giống nhau, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng mông, vú, còn có tất cả lộ ở bên ngoài da thịt, loại này thị gian ánh mắt xem đến tiểu thiếu phụ phát ngứa. Nàng trượng phu đi công tác, đã lâu không có bị thao quá, chính mình lấy ra sống nửa ngày cũng không tới cao trào. Hiện tại thấy nam nhân càng là muốn đến không được, xem hắn thân cường thể tráng. Ít nhất có 1m9, kia đồ vật, không biết lớn lên thế nào, kiêm chức, ngươi là sinh viên sao? vẫn là ở làm khác cái gì chuyên nghiệp. Hắn càng là thoái nhượng tiểu thiếu phụ liền càng là tới gần. Hai người thân ở phòng khách, cơm hộp gác ở trên bàn trà. Nam nhân lui bước, đã thối lui đến không đường có thể đi nông nỗi. Ngã ngồi đến sau lưng trên sofa, ai nha? Tiểu thiếu phụ thuận thế một đảo, hướng trên người hắn đảo đi. Nữ nhân mềm như bông thân thể mềm mại ôm đầy cõi lòng. Cự nhũ từ quần lớn cổ áo chung rớt ra tới, tễ ở hắn ngực chỗ, ngửi được nàng hương thơm, ôm kiều mị tiểu thiếu phụ. Nam nhân từng có một lát say mê, thiếu chút nữa liền phải đè nặng nàng không quan tâm thao đi vào. Hắn không có làm như vậy, đương nhiên cũng không có đem thiếu phụ từ trên người hắn đẩy ra. Liền vẫn duy trì như vậy tư thế. Hưởng thụ kia no đủ vú bự mềm mại cảm giác, người đồ vật lạc đến ta. Cứng quá a, thiếu phụ nói dùng bụng cọ cọ kia cương cứng đại dương vật, đối. Xin lỗi, hắn tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm kia đạo thật sâu mà nhũ mương thượng. Tuyết trắng vú bự, dầu có ánh sáng, co giãn, giống viên thủy mật đào, câu dẫn hắn đi nhấm nháp. Cảm giác dưới háng giống như lại chướng đại vài phần, thiếu phụ lắc lắc đầu. Cười duyên nói, không có quan hệ, nàng không chỉ là dáng người dụ hoặc hắn. Nàng liền tươi cười đều ở dẫn nam nhân luân hãm, điềm mỹ ôn nhu, ngữ khí luôn là một loại làm nũng trạng thái, nhưng ánh mắt của nàng lại mang theo vô hình mị sắc. Mị nhãn như tơ câu lấy hắn tâm thần. Làm hắn rơi vào dục vọng vực sâu, còn có nàng môi đỏ. Thoạt nhìn thực hảo hôn môi, liền ở nam nhân thiếu chút nữa muốn hôn lên đi thời điểm. Tiểu thiếu phụ đẩy hắn ra, từ hắn trên người bò lên, nàng nút thắt chỉ còn lại có 3 viên. Miễn cưỡng che khuất thần bí mà nơi riêng tư, bộ ngực sữa hoàn toàn lỏa lồ, hai chỉ đại bạch nãi cao thẳng mà đối diện nam nhân. Phấn nộn núm vú thượng còn dính một chút màu trắng sữa tươi. Nũng nịu bộ dáng thực có thể trêu chọc nam nhân nội tâm, hắn trên quần áo cũng dính điểm sữa tươi. Lâm Khả ngải cắn môi, xin lỗi nói, ngượng ngùng, bú sữa kỳ trướng nãi, lộng tới ngươi trên quần áo. Không có việc gì, không quan trọng, hắn nói chuyện, đôi mắt lại chết nhìn chằm chằm nàng trước ngực 2 viên vú bự. Thật sự hào tưởng, đem nó hút quang, tiểu thiếu phụ cười khẽ một chút, xoay người, từ sofa chuyển tới mặt hướng bàn trà, ta đến xem ngươi đưa đồ vật có hay không thiếu cái gì, nàng. Nói chuyện, đối bàn trà cong hạ eo, nàng còn đem mông hướng tới nam nhân nơi phương hướng dầu dầu. Cứ như vậy vạt áo tự nhiên kéo cao. Nàng mượt mà vểnh cao cái mông liền không có che đẩy. Liền như vậy hiện ra cho nam nhân, theo rãnh mông hắn thấy nàng nếp uốn tiểu lỗ đít. Đi xuống còn có một cái hồng nhạt khe thịt, đầy đặn mà đại môi âm hộ hơi hơi liệt khai. Mặt trên còn có chưa khô sáng lấp lánh chất lỏng. Kia trương tiểu tao miệng giống như có thể nói dường như. Mị diễm mà thịnh nhi chính mình mấp máy. Nhất khai nhất hợp, ở đối hắn nói, mau tới dùng đại dương vật thao ta đi. Tiểu thiếu phụ mở ra cơm hộp, nàng biết hắn đang xem, có cái nam nhân đang ở như lang tựa hổ tính toán như thế nào ra nàng đâu. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, nàng cơ khát thân thể liền sẽ khởi phản ứng, tiểu hoa huyệt sẽ ra bên ngoài phun ra mật nước, mông vểnh tùy ý lắc lư. Mông thịt run rẩy. Như vậy thoạt nhìn sẽ càng thêm gợi cảm dụ hoặc, thiếu phụ cố ý bắt tay duỗi đến sau lưng, đặt ở chính mình trên mông xoa xoa, sau đó lột ra đại môi âm hộ, đem tiểu môi âm hộ cùng huyệt khẩu hết thảy bày ra tới. Làm nam nhân đem nội bộ hình dáng xem đến càng cẩn thận chút, nam nhân thấy là nộn phấn xác, còn ngập nước ra bức thủy đâu. Thật khó tưởng tượng như vậy nộn bức cư nhiên sinh quá hài tử. Ngón tay cũng không tất cắm đến vào đi thôi. Hắn hầu kết lung tung lăn lộn. Thao,